Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557: Vương quốc khí vận. Canh 4. Cầu tự động đặt mua. Vương quốc khí vận so sánh phức tạp, liên lụy phạm vi khá rộng. Trước lúc này, chấm cũng là hồ đồ vô tri, không biết cái này vương quốc khí vận đến tột cùng có tác dụng gì. Nếu như nói có ai biết, 800 vương quốc mỗi một đời đế vương nhất định rõ ràng. Phụ hoàng đi sớm, liền di ngôn đều không có nói rõ ràng. Còn có trong vương quốc rất nhiều nội tình, cũng không hề ghi chú. Cũng đã rời đi, chỉ để lại một câu nói. Để chấm vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn đi ra hoàng cung. Chỉ cần trong hoàng cung, chấm liền sẽ không gặp nguy hiểm. Bất kể là ai tới, đều không thể giết được chấm. Nói đến đây, Viêm Bắc ngừng dừng một chút, nhìn qua bóng đêm đen kịt, sau đó tiếp tục nói ra. Tại diệt đi thần võ vương quốc thời điểm, thần võ phi hùng rõ ràng đã bị chấm giết đi, nhưng lại mượn vương quốc khí vận sống lại. Chấm trên người Viêm Long quốc khí vận cũng theo đó thức tỉnh, nuốt mất trên người hắn thần võ vương quốc khí vận, mới đưa hắn cho diệt đi. Từ đó về sau bắt đầu, chấm liền một mực tại nghiên cứu vương quốc khí vận. Thông qua chấm nghiên cứu, muốn thu hoạch được 800 vương quốc khí vận, nhất định phải diệt đi đối phương vương quốc, lại đem hắn chém giết, mới có thể vận dụng tự thân vương quốc khí vận, đem trên người hắn vương quốc khí vận thôn phệ. Bất quá gần nhất chấm lại có cảm ngộ mới, tại diệt đối phương vương quốc về sau, cam đoan người sống tình huống phía dưới, thôn phệ trên người bọn họ vương quốc khí vận. Đến mức cái này vương quốc khí vận chỗ tốt, các người cũng đều cảm nhận được. Chỉ cần là trung tâm với chấm người, tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, đột phá cảnh giới, dịch kinh tẩy tủy, còn nắm giữ cái khác nhìn không thấy chỗ tốt, vân vân, thì liền thiên địa nguyên khí cũng tại vương quốc khí vận gia trì dưới biến càng càng hùng hậu. Thân có vương quốc khí vận càng nhiều, thiên địa nguyên khí càng càng hùng hậu. Cái này giống như là tham thực xà một dạng, ăn càng nhiều, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Bệ hạ, muốn là những người khác tấn công xong 800 vương quốc, cái kia hắn người cũng có thể có được đối phương vương quốc khí vận. Uông Thắng Thư trầm ngâm một chút hỏi. Không thể, Viêm Bắc lắc đầu, đón trung tướng ánh mắt khó hiểu. Viêm Bắc lần nữa giải thích nói, 800 vương quốc tuy nhiên không biết từ lúc nào bắt đầu tồn tại. Đánh cái so sánh, tựa như là xuất sinh một dạng, 800 vương quốc nắm giữ ngang nhau tôn quý mệnh cách. Thôn phệ đối phương vương quốc khí vận, mới có thể gia trì tại trên người mình. Đổi lại người khác, coi như có thể diệt đi 800 vương quốc, cũng vô pháp đạt được vương quốc khí vận. Bất quá có một chút, 800 vương quốc mỗi giảm bớt một cái, nếu như đối phương vương quốc khí vận không có bị thôn phệ, đem về buông xuống đến rất nhiều tiểu quốc bên trong, cái gọi là quốc chiến liền sẽ nhấc lên, thẳng đến có người đoạt được phần này vương quốc khí vận, mới có thể thành lập hoàng triều. Nếu không, lấy vọng thiên các thế lực to lớn, còn có ma lâu, cũng hoặc là cái khác siêu cấp tông môn, sao lại để đó 800 vương quốc ngồi yên không lý đến? Đây đều là chấm suy đoán của chính mình, cũng không biết độ chính xác bao lớn. Viêm Bắc nói, bệ hạ, làm khó thành lập hoàng triều, nhất định phải thôn phệ 800 vương quốc, tất cả vương quốc khí vận, mới có thể thành lập. Uông Thắng Thư cau mày nói ra, Viêm Bắc gật gật đầu. Trước lúc này, chấm cũng có qua ý nghĩ này, nhưng vừa đến chuẩn bị hành động thời điểm, từ nơi sâu xa liền sẽ có một thanh âm nói cho chấm. Để chấm không muốn làm như thế. Nếu như làm, sẽ có nguy hiểm to lớn. Cái kia cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, chấm đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Viêm Bắc giải thích nói, chẳng lẽ lại cái này 800 trong vương quốc còn ẩn giấu đi to lớn bí ẩn hay sao? Lại hoặc là tại cái này sau lưng ẩn giấu đi một ít không thể cho ai biết bí mật. Uông Thắng Thư nói, thần cũng cho rằng như thế. Luôn cảm giác 800 vương quốc không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ở tại sau lưng, cần phải ẩn giấu đi to lớn bí mật. Quỷ Úc Tử nói, đúng rồi, các ngươi còn nhớ đến trước đó chúng ta ở trên đường trở về gặp phải cái vị kia thanh tôn cường giả bí ẩn. Trương Vĩ bỗng nhiên nói ra, trải qua ngươi kiểu nói này, ta cũng nghĩ tới, ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật. Không phải vậy cái này nhóm cường giả cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện, càng sẽ không tới tìm chúng ta, còn cố ý đưa chúng ta một trận tạo hóa. Trung tướng gật gật đầu, mặc kệ cất giấu trong đó cái gì âm mưu to lớn. Mà chúng ta bây giờ muốn làm chính là nỗ lực làm bản thân mạnh lên. Tại kịch biến còn chưa tới trước khi đến, để cho mình biến càng thêm cường đại, coi như đến lúc đó, kịch biến thật đến, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thực lực cường đại, có thể ứng đối hết thảy khó khăn, bảo hộ thân nhân của mình, giết địch tại cửu thiên chi ngoại. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói đã là, chúng thần nhất định nỗ lực tu luyện, không cô phụ bệ hạ vun trồng. Trung tướng đáp, quét dọn chiến trường đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, một canh giờ sau đó, chiến trường đã quét dọn xong. Trung tướng lần nữa tập hợp, Viêm Bắc cũng đem tại tòa thành trì này bên trong lấy được nguyên thạch, đan dược, các loại linh dược toàn bộ thôn phệ, dùng điểm năng lượng phòng chế ra nhân khẩu cùng thủ thành quân đội. Để bọn hắn trấn thủ thành này, đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chúng thần đều đã chuẩn bị hoàn tất. Trung tướng đáp, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta phải tất yếu tại trong vòng 3 ngày, đem Hỏa Vân Vương quốc toàn bộ cầm xuống, sau đó tích binh tại biên cảnh, cùng Thiên Lang Vương quốc quyết chiến. Viêm Bắc nói, xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, tay phải vung lên, dẫn theo đại quân hướng về Hỏa Vân Vương quốc nội địa tiến đến. Thiên Lang Vương quốc vì đề phòng Viêm Bắc đại quân, chỉ ở tòa này biên cảnh trọng thành nơi này đọng lại trọng binh. Cái khác trọng thành, ngoại trừ thường ngày phòng giữ binh mã bên ngoài, cũng không có cái khác đại quân. Theo Viêm Bắc đại quân cực nhanh tiến tới, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, bao quát Hỏa Vân Vương quốc hoàng thành đều bị Viêm Bắc bắt lại. Chỉ còn lại có tới gần biên cảnh 3 tòa thành trì. Hỏa Vân Vương quốc, trong hoàng thành, bệ hạ, Phi Thiên Thần Điểu vừa mới truyền đến tin tức, phát hiện một đợt khả nghi nhân mã, nhân số đại khái tại 10.000 người, toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh trở lên võ giả, cách chúng ta 30 dặm, chính đang nhanh chóng tới gần. Trương Vĩ bẩm báo nói, 10.000 tên nhân kiếp cảnh võ giả, những người này từ đâu mà đến? Hắc Băng Đài bên kia tại sao không có tin tức truyền đến? Viêm Bắc cau mày hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nô tài cũng không biết, bất quá những người này toàn bộ đều mặc lấy y phục dạ hành, nô tài cả gan suy đoán, hẳn là Vọng Thiên Các người. Trương Vĩ nói, Vọng Thiên Các, cũng chỉ có bọn này chuột mới có thể lén lén lút lút, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, đều mặc lấy y phục dạ hành, đã ngộ gặp bọn họ, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, truyền trẫm mệnh lệnh, để Uông Thắng Thư chỉ huy 100.000 kim giáp vệ, Bạch Khởi xuất lĩnh 100.000 kỳ lân quân đoàn, Viêm Yến xuất lĩnh thanh loan vệ đi theo trẫm đi qua, theo trẫm đi gặp bọn họ một chút. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.